Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón nhận ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Sa Long chậm rãi hắng giọng một cái. 5 phút sau, tất cả tập hợp ở sân huấn luyện. Sa Nam Long xoay người, đi được 2 bước thì lại quay lại nhìn bọn họ. À, quên nói cho các cô các cậu biết, trong quân đội không được lãng sáu phí. Các cô các cậu phải ăn hết cơm canh đấy. Ngoài ra, các cô các cậu còn 4 phút. Sa Long nhấn mạnh 2 từ lãng phí và 4 phút 7, nhìn mấy bàn tân binh quanh đó một vòng rồi xoay người rảo bước rời khỏi đó. Anh ấy vừa quay đi là cả nhà ăn xôi trào lên. Đám tân bốn binh không ngừng nhét thức ăn vào miệng, nuốt chửng chứ chẳng cần nhai. Bàn của Hàn Giao là bàn ăn nhanh nhất. 6 người đồng thời đứng 8 lên đi cất khay. Sau đó không hẹn mà cùng cầm bánh trung thu, vừa chạy ra ngoài vừa nhét bánh vào miệng, chạy như ma đuổi suốt dọc đường. Miệng còn nhét bánh trung thu khiến Hàn Giao suýt thì tắt thở. Lúc cả đám hớt hải chạy tới tập hợp ở sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện không có một ai. Thấy vậy, đám Hàn Giao ngạc nhiên há hốc miệng. Trúc Quân Dương nóng tính, lập tức văng tục, trêu ngươi nhau à tôi. ... Trúc Quân Dương chỉ kịp hô lên câu đầu tiên. Sau đó chưa kịp nói tiếp thì đã bị Hàn Giao bịt miệng lại. Ú ớ nói gì đó, nhưng chẳng ai hiểu ý cô ấy. Hàn Giao nuốt bánh trung thu trong miệng xuống rồi mới buông tay ra. Chỉ về phía tòa văn phòng cách đó không xa. Nhìn bên đó kìa, Giang Hàn xuất hiện trên tầng 3 của tòa văn phòng mà lần trước cô ấy dẫn cô tới. Tuy rằng không biết vì sao cô ấy ở đó lúc này, nhưng Hàn Giao không quá tò mò. Dù sao chuyện gì cũng có lý do của nó, biết quá nhiều cũng không hay. Cách xa như thế, nhưng tầm mắt của Hàn Giao lại đối diện thẳng với ánh mắt của Giang Hàn. Hai bên bình tĩnh nhìn nhau, cặp mắt đen láy của Hàn Giao hơi động đậy, rời tầm nhìn trước Giang Hàn. Cô kéo đám Trúc Quân Dương xếp hàng. Trong một tháng qua, việc tự giác xếp hàng như thế này đã thành thói quen rồi. Giang Hàn đứng trên tầng 3 khoảng 2 phút rồi xoay người đi. Cùng lúc ấy, Hà Tiêu Linh xuất hiện ở lối vào sân huấn luyện, ngồi trên xe địa hình. Hà Tiêu Linh lái xe, Sa Long ngồi trên ghế sau, tay ôm một đống đồ. Phía sau chỗ ngồi của Sa Long còn rải rác rất nhiều quyển vở ghi. Đống vở ghi thu tối hôm kiểm tra vẫn chưa trả lại. Lúc này bọn họ đặt ở đằng sau mang tới một thể. Chiếc xe địa hình hất đuôi, dừng lại đằng trước đội ngũ. Chào mọi người nhé, Hà Tiêu Linh tươi cười, giơ tay chào với bọn họ rồi bước xuống xe. Sa Long cũng xuống xe theo, vươn tay về phía Hà Tiêu Linh. Hà Tiêu Linh cầm một nửa bài kiểm tra trên tay Sa Long, dừng lại trước đội ngũ của lính nữ. Cô ấy liếc nhìn các lính nữ một vòng, bắt đầu gọi cái tên mà mình nhìn thấy. Hàn Giao, có. Hà Tiêu Linh nhìn điểm số trên bài kiểm, sau đó lại nhìn Hàn Giao, mãi mà không nói gì. Bất chợt, cô ấy cất bước đi tới chỗ Hàn Giao, dừng lại trước mặt cô. Hàn Giao, có, đây là bài kiểm tra của cô. Điểm tối, đa. Hàn Giao nhận lấy bài kiểm tra từ tay Hà Tiêu Linh, cúi đầu xuống, xem, cách chương.